sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 167, ngoại truyện 50, Lục Yến Tu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mẹ nó, tao đánh chết mày, đánh đi, có giỏi thì đánh chết tao đi. Con trai mày vẫn còn trong tay tao đấy. Tiếng cãi vã dữ dội khiến đầu Lục Yến Tu đau nhức. Anh không nhịn được mà nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Trước mắt là một sân vườn đầy cỏ dại, một người đàn ông mặt mày hung dữ đứng đối diện mình. Tay cầm một sợi thắt lưng ra, cạp quần lỏng lẻo bị ông ta dùng một tay túm lấy. Lục Yến Tu cảm thấy góc nhìn của mình khá kỳ quái. Nhưng chưa kịp anh làm rõ tình hình, thịt eo đã bị người ta véo mạnh một cái. Xít, anh hít vào một hơi lạnh. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám đối xử với anh như vậy. Anh lập tức tức giận muốn quay đầu lại xem ai to gan như vậy. Thì eo lại bị người ta véo thêm một cái. Sĩ khả nhẫn, thục bất khả nhẫn, Lục Yến Tu giãy giụa dữ dội. Nhưng anh rất nhanh đã nhận ra có điều không ổn. Chân của anh, sao lại cảm thấy đang lơ lửng giữa không trung vậy? Anh mờ mịt cúi đầu nhìn, phát hiện hai chân của mình đều đang lơ lửng giữa không trung, lắc lư qua lại, ngay cả giày cũng không có. Lục Yến Tu ngơ ngác cả người, hoàn toàn không hiểu bây giờ là tình huống gì. Phải biết rằng anh là một chàng trai cao 1m85. Sao có thể ngay cả đất cũng không chạm tới được? Còn bàn tay trên eo anh, ai lại có sức mạnh như vậy? Có thể bế anh cao như vậy? Anh vô thức đưa tay ra nhìn. Trước mắt là một đôi tay nhỏ, vừa gầy vừa nhỏ. Lục Yến Tu mạnh mẽ mở to mắt. Đây là... Giọng nói thốt ra rất non nớt. Anh cuối cùng cũng nhận ra một điều. Mình dường như đã biến thành một đứa trẻ. Chưa kịp anh phản ứng lại, thắt lưng ra đã quất về phía này. Người phụ nữ vô thức giơ anh lên che chắn. May là bà ta vẫn còn chút lương tâm, biết lật anh lại, để lưng anh bị quất một nhát thật mạnh. Trong cổ họng người phụ nữ phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai. Nhưng vẫn giơ anh lên thật cao, gân cổ lên hét, mày đánh đi, có giỏi thì hôm nay đánh chết nó đi. Người đàn ông rõ ràng đã bị chọc giận, Lục Yến Tu thậm chí có thể nghe thấy tiếng thắt lưng ra xé gió lần thứ hai phía sau. Lục Yến Tu, có ai có thể quan tâm đến sống chết của anh không? Lưng đau rát, trong mắt vô thức chảy ra những giọt nước mắt sinh lý. Trước mắt là một mảng mơ hồ, Lục Yến Tu không nhìn rõ được khuôn mặt của người phụ nữ đang bế mình. Nhưng giọng nói của bà ta khá quen thuộc, anh hình như đã nghe thấy ở đâu đó, nhưng ngay sau đó lưng lại bị quất thêm một nhát. Lục Yến Tu cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cứ tiếp tục như vậy, anh có thể thật sự sẽ bị đánh chết. Nhưng cơ thể hiện tại của anh quá nhỏ, cũng không có sức. Anh hoàn toàn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của người phụ nữ. Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên gào khóc, tiếng khóc xé lòng vang vọng trong sân. Cả người đàn ông và người phụ nữ đều sững sờ. Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông mắng, đồ súc sinh, mày khóc thêm một tiếng nữa thử xem. Lục Yến Tu không để ý đến ông ta, ngược lại tiếng khóc càng lớn hơn. Chỉ hy vọng có ai đó có thể nghe thấy đến cứu anh. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Người phụ nữ dường như đã sững sờ. Bà ta đột nhiên dùng tay sờ lên khuôn mặt ướt sũng của đứa trẻ. Lúc thắt lưng ra một lần nữa hạ xuống, bà ta ôm đứa trẻ né tránh. Bà ta không né thì thôi, vừa né người đàn ông trông càng thêm tức giận. Ông ta nổi điên đi về phía này, vươn tay ra túm lấy tóc của người phụ nữ. Nhưng giây tiếp theo, cửa sân của họ bị người ta đẩy ra. Một ông lão và hai người phụ nữ đứng ở cửa. Nhà lão Vương, cứ đánh như vậy không phải là cách hay đâu. Vợ chồng các người đánh nhau, cũng không thể đánh con chứ. Đứa trẻ này nhỏ như vậy, đánh nữa là chết người đấy. Mấy người nói qua nói lại không ngớt. Người đàn ông đứng đó, mặt mày lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng ông ta ném sợi thắt lưng ra trong tay xuống đất, nhổ một bãi nước bọt, túm tóc người phụ nữ đi vào nhà. Người phụ nữ hét lên một tiếng, tay buông lỏng, Lục Yến Tu liền rơi xuống đất. Thấy hai người bắt đầu đại chiến, Lục Yến Tu cũng không còn để ý đến mông đau nữa. Anh đơn giản bò dậy từ dưới đất, đầu óc choáng váng, ngay cả phương hướng cũng có hơi không phân biệt được. Trong bụng sôi ùng ục, cơ thể này trông có vẻ đã đói đến mức sắp ngất đi tới nơi. Anh bước đi loạng choạng về phía trước mấy bước bằng đôi chân ngắn cũn. Sau đó ngồi phịch xuống đất, Lục Yến Tu dùng sức lắc lắc đầu, muốn đứng dậy, nhưng hai chân không có chút sức lực nào, hoàn toàn không đứng dậy được. Phía sau là tiếng la hét của người đàn ông và người phụ nữ đang đánh nhau. Là tiếng của hai người phụ nữ ở cửa vội vàng đến can ngăn. Tất cả mọi thứ ồn ào đến mức đầu Lục Yến Tu có hơi đau. Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mình sao lại biến thành bộ dạng này? Có lẽ là do ảnh hưởng từ cơ thể của đứa trẻ. Anh bỗng có hơi muốn khóc. Khác với tiếng khóc cố ý lúc nãy muốn thu hút người khác đến, lần này Lục Yến Tu thật sự đã khóc. Nước mắt lã chã rơi xuống. Lúc này anh ngay cả sức để khóc lớn cũng không có. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay lau lên mặt anh. Bàn tay đó khá thô ráp. Bàn tay đầy chai sạn ma sát lên mặt Lục Yến Tu đau rát. Lục Yến Tu chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt là một ông lão. Ông cúi người, trên mặt mang theo nụ cười. Nhóc con, đừng sợ nhé. Cách chương.